Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này là 6 giờ 30 sáng tại nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiện nay tôi đang ở trở về tại chùa Vạn Hạnh. Cũng như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta vào ngày thứ ba chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 67, chúng ta đang đi ngang qua cái phẩm Như Lai Thần Lực. Chúng ta tiếp tục. Thật sự ra cái phẩm này chúng ta học rất là nhiều kỳ, vì nó là một trong những cái điểm quan trọng, điểm chính yếu mà cần phải nói nhiều để chia sẻ với chư huynh đệ của mình. Cái trên cuộc đời này đó, nếu mà tất cả chúng ta ai cũng bằng lòng với những cái chúng ta đang có, thì có lẽ chúng ta bớt đi cái nỗi đau khổ. Nhưng mà ngặt nỗi thì có nhiều khi chúng ta có rồi mà chúng ta không chịu dừng nghỉ. Tôi thấy có nhiều vị cứ mãi đeo đuổi với công danh, với chức tởi, với quyền hạn, với danh vọng, với chùa chiền, với bạc tiền. Mà trong khi có rất nhiều mà vẫn đeo đuổi theo, cho nên nó làm cho bản thân mình là bất an, bất ổn, bất bình, vân vân. Vậy mà cái vấn đề là nhớ học cái gương, làm gì làm chúng ta, trên đời này thì ai cũng có quyền có những cái tham. Cái tham nó là vọng tưởng thì dường như khó có thể mà đoạn trừ, tiêu diệt, tiêu ma liền được, bởi vì nó chập chờn, nó chỉ là bóng ma thôi. Nhưng mà là người đệ tử Phật thì chúng ta phải suy xét, cho chúng ta tham cái điều đó nó lợi cái gì, ích cái gì cho ai, cho mình được cái gì, hay là mình tham để rồi mình đau khổ, người đau khổ. Chứ còn trong trong tứ như ý túc vẫn có câu là dục như ý túc mà. Có quyền mong muốn những điều như ý, ai cũng có quyền đó. Mà nếu ta có quyền mong muốn những điều như ý thì chúng ta phải làm được những việc như ý, nói những điều như ý, hành động những điều như ý, suy nghĩ những điều như ý. Nhớ lại Đức Thích Ca Mâu Ni, bỏ hết những thứ Ngài có, cho nên Ngài đi tu mới an lành giải thoát. Còn ngày nay chúng ta đi tìm gom lại, cho nên chúng ta sầu khổ trói buộc. Bởi nó nói như Hầu Gia Thiều, ông ấy nhắc nhở ta, mùi phú quý như làng sa mã, đã dinh qua lừa gã công khanh. Đức Nam Kha khéo bất bình, giật mình thức dậy, thấy mình tay không. Một phố quý nó như làng sa mạc. Phố quý là cái móng mồi. Phố quý là móng mồi để nhữ chúng ta. Bả Vinh Hoa lừa gã công khanh. Vinh Hoa là cái cặn bã mà nó lừa không biết bao nhiêu công hầu, khanh tướng. Nó lừa không biết bao nhiêu người trí thức trên trần đời này để đắm đuối, để chạy theo cái bả Vinh Hoa đó. Cho nên giật mình thức dậy, thấy mình tay không. Cho nên trên bước đường tu, ta phải tu sửa mọi cái hành động, ý nghĩ, lời nói của an lạc ngay trong cuộc sống. Vậy mà chư Phật có cái tướng lửa rộng dài, có nghĩa là cái giá trị lời nói xuất phát từ cái lưỡi. Cái lưỡi là mộng mạ, âm thanh, ngôn từ có giá trị chân thật, cho nên gọi là quảng trường thiệt tướng. là cái tướng lửa rộng dài. Và tôi nhắc lại điều này để cho đại chúng nhớ nghe. Đức Phật mà có tướng lửa rộng dài là cái lời nó có giá trị. Lời nó xuất phát từ cái lưỡi, lời nó có giá trị. Cái lưỡi là mộng mạ của âm thanh, ngôn từ. Mà ngôn từ thì có giá trị chân thật, cho nên gọi là quảng trường thiệt tướng. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào cái chánh văn tuần yếu kinh. Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật dưới cây báo hiện xuất thần thông, mãn trăm ngàn năm, sau đó mới rút cái lưỡi vô, và đồng thời tăng hắn cùng khẩy móng tay, cùng chung khẩy móng tay. Hai tiếng đó vang ra khắp mười phương thế giới của chư Phật, đại địa rung động sáu cách, trời rồng dạ xoa, nhân và phi nhân, nhờ sức thần Phật đều thấy cõi ta bà vô lượng vô biên. Trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, thấy Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo Như Lai ngồi tòa trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và tứ chúng cung kính dây quanh Đức Phật Thích Ca, tất cả đều vui mừng như được cái chưa từng có. Ngay lúc ấy chư thiên trong hư không lớn tiếng sướng lên: cách đây vô lượng thế giới có nước tên Ta Bà, nước ấy có Phật hiệu Thích Ca, hiện đang vì các Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Các ngươi nên vui theo, trong thâm tâm cũng nên lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca. Cái đoạn này nói rằng là Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật ở dưới cây báo hiện xuất thần thông mãn trăm ngàn năm. Ủa, tại sao mà Phật có thọ đời có 80 tuổi mà trong này nói trăm ngàn năm dữ vậy ha? Đức Phật thọ đời có 80 tuổi mà trong này nói là có trăm ngàn năm. Sau đó đó, rút cái lưỡi vô, rút cái lưỡi vô và đồng thời tăng hắn. Và mình nghe nó có cái gì đó nó quyến hoặc, nó quan đường, nó mơ hồ, khiếp đảm cái gì, thấy không? Cái đọc kinh Đại Thừa mà không có cái căn bản tư duy cho nên là chết liền đấy, uổng phí một đời tu tập. Cái gì mà 100 trong khi một Phật thọ mạng cái báo thân Phật có 80 năm mà bây giờ cái gì mà thọ mạng tới cái sức thành thì tới là trăm ngàn năm dữ vậy? Cho nên là ở đây tôi nhắc ra lại là chúng ta đang học ở đây là học cái pháp thân Phật. Nhớ Đức Phật có ba thân là pháp thân, ứng thân, hóa thân. Hiện bây giờ chúng ta đang học Phật ở đây, các Phật, các Như Lai, từ cái phẩm này chúng ta đang học để học cái pháp thân. Chứ chúng ta không lo cái báo thân. Cái pháp thân thì nó cái con số nó không thể tính đếm, muốn nói nhiều để nói. Tại vì pháp thân là từ vô thủy, vị trí vô chung mà. Nó không mất, nó không đến, nó không đi, nó không sanh, nó không diệt. Bây giờ nói trăm ngàn năm, triệu ngàn năm cũng sao hết. Rút cái tướng lưỡi vô, lè đó là lúc rút vô. Đồng thời cùng tăng hắn, cùng khẩy móng tay. Hai cái tiếng đó vang ra khắp mười phương thế giới của chư Phật, làm cho đại địa rung động sáu cách, trời rồng và xoa vân vân, nhân phi nhân, nhờ sức thần Phật thấy cõi Ta Bà vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, thấy Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo đang ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báo. Như vậy cái đoạn này ý nó cái gì mà mình nghe gì mà vậy? Có nghĩa là con người có sức thần Phật thì nhìn rõ thế giới là nhất chân bất nhị. Pháp giới bây giờ trở thành thông đồng, nhờ sức thành Phật thì pháp giới thành nhất chân và thấy rõ cái sự thông đồng. Lúc đó ta thấy rõ tâm ta đang ở cái vai trò ngang bằng với cỡ nào. Khi ta thấy tâm ta đang ở cảnh nào của 10 cảnh giới là nhờ sự tỉnh giác của mình. Ở đây ta nhờ sức thành Phật. Khi có sức thành Phật rồi thì ta thấy tâm ta đang ở cõi nào trong 10 cõi, trong 10 cảnh giới đó. Đang ở cảnh giới nào trong 10 cảnh giới. Mà thấy vậy thì thấy bằng gì? Bằng cái sự tỉnh giác của chính mình. Mình đang ở trong cái cảnh trời hay là người hay sinh văn hay duyên giác Bồ Tát Phật, mình thấy được trong sự tỉnh giác của mình. Đây là nói chuyện của nội tâm mình. Mình không phải cái chuyện quyền thoại của không gian và thời gian, mà ở đây ý nói chuyện của nội tâm. Nhờ sức thần Phật chúng ta có thể thấy được ba đời chư Phật, mà trong kinh có từ được cái chưa từng có. Người mà giải thoát giác ngộ rất vui mừng, không biết mình được cái gì, không phải được tiền vàng, xe cổ, công danh, mà được cái chưa từng có. Các vị thấy có nhiều lần các vị mà sống với cảnh thống và được cái tâm trạng an lành rồi đó, các vị thấy vui mừng, mà biết mình được cái gì, được cái chưa từng có. Được tiền, được của, được nhà lầu, được xe hơi, được ăn, được mặc, được vui, tất cả những cái được đó đã từng có. Còn cái mà cái tâm mình có những giờ phút mà nó an lành, nó vắng lặng, nó tự tại, nó thoải mái rồi, chúng ta thấy cái đó chưa từng có, được gọi là chưa từng có. Cho nên khi chúng ta hướng về giải thoát giác ngộ thì trong hư không ta nghe vô lượng bài pháp động viên nhắc nhở. Tiếng trong hư không là tiếng diệu âm, là tiếng lòng mầu nhiệm. Tư không là tiếng diệu âm, tiếng lòng mầu nhiệm. Cho nên mấy ông thầy chùa bây giờ nó dụ khỉ thiên hạ, nó đọc tới những cái đoạn này là nó đặt Phật tử là diệu âm. Phải nói ra nó đụng chạm, riết rồi quá trớn. Nhưng mà giờ quý vị thấy nó té ngửa ra, té ngửa mấy chuyện, té ngửa coi như mà nhảy đập mà chết. Thầy trò gì đâu, chửi lộn, thấy mấy đó chửi lộn, vụ âm với phóng sanh này nè. Trời đất ơi, hồi nào tin đó thì tin được tin quá tin. Bây giờ chửi lộn với nhau, ví dụ mà cái đám tịnh độ mà cà giật cà tan này. Coi như là cấu xé chửi bới. Hồi nào mua, tôi thấy ở Việt Nam có cái ông thầy mua cá phóng sanh. Mua coi như mua cá phóng sanh rồi vụ khỉ thiên hạ là sao mà vậy, mà thiên hạ nó nghe rần rần nghe. Thế gian là nó ngộ lắm. Cái gì mà nói chân thật, nói chính xác, nói bằng cái trực tánh, khó ai mà, ít ai chứ không phải có ít ai mà theo, ít ai chấp nhận bằng lòng. Còn cái thứ mà nó vũ khỉ, nó làm những cái điều mà mê hoặc quần chúng rồi xong người ta nghe khiếp đảm. Bởi ta nói là cái quyến thuộc nào nó ra cái quyến thuộc đó. Cái người mê, nó thích cái người mê, nó chui đầu vô. Bởi mà nhiều lần tôi đã từng nói là Đức Phật mấy người giác nó ít như cái sừng bò, người mê nó nhiều như cái lông bò. Quyến thuộc nào nó theo quyến thuộc đó, rồi nó theo, rồi nó đắp sới, nó tôn vinh, rồi một thời gian nó chửi trời Phật ơi, chửi không còn cái đám đế nào. Bôi bác cái đạo cỡ đó là cùng, không nghĩ tới hậu quả, không lường cái mai hậu. Nên những Phật tử đó nó cũng là những thành phần góp phần cái tội lỗi phá đạo. Nếu phóng sanh mà có giải thoát, có giác ngộ, có an lành thì Phật ngày xưa cứ việc biểu cha mình, biểu phạn vương tịnh phạn vương bỏ tiền phóng sanh đi, hạ cái chiếu lệnh là coi như là ngưng việc giết chóc đi cho nó rồi, chứ còn đi tu chi cho nó cực. Phật xưa thừa khả năng làm việc đó mà. Bây giờ thành Phật rồi cũng trở về làm cũng không muộn mà. Ra lệnh nhờ tỉnh Phạm Dương ra lệnh là bây giờ thần dân ở trong nước này phải phóng sanh. Phóng sanh để giảng sanh cực lạc. Bắt buộc Phụ Hoàng ra cái chiếu lệnh đi. Phụ Hoàng thương con hơn nữa thấy lẽ phải là Phụ Hoàng đóng dấu ra sắc chỉ liền chứ gì. Mà đọc kinh đâu có vấn đề đó. Trời Phật ơi, cũng nhờ cái thằng cha Tịnh Không Pháp Sư đó, nhờ trả đó mà bên Việt Nam kiếm ăn dữ dằn lắm á. Nhiều thầy bên Việt Nam mà không chẳng Việt Nam mà giờ tới Hoa Kỳ, tới các nước này cũng nếu mà bởi vì tại sao không lại thằng cha phải qua kiếm trả lại, nhờ trả mà kiếm ăn được là dễ dàng quá mà. Nhờ nó bậy nó bạ kiếm ăn dễ dàng quá mà. Cứ việc mua cá, mua tôm, mua rắn, mua rùa, mua ốc, mua hến là phóng sanh dễ dàng quá nè. Rồi bây giờ bố thí cũng dễ dàng quá mà. Phóng sanh bố thí được cái nào nó phải tới cũng dễ dàng hết trơn. Gạo kiếm ăn dễ hết. Cho nên nó có một số Phật tử xin quy y tôi. Tôi biểu là bây giờ phải biết đạo là gì, quy là gì, rồi tôi hướng dẫn, tôi dạy dỗ, tôi nhắc nhở, tôi chỉ dẫn chừng nào tạm thời hiểu được đi rồi tôi mới quy y. Bây giờ tôi không phải gặp ai cũng quy y. Nhất là đất Hoa Kỳ này mà nghe ai xin quy y là mừng lắm, đang có tín đồ của riêng mình, mà riêng tôi là không có. Như kỳ rồi là không có quy y ai hết. Muốn quy y là kể từ khi mà phát tâm xin quy y cho tới cái ngày mà quy y tôi truyền giới hình tướng đó là phải 3 tháng. Bây giờ không có ham cái giữ quy y mà để thu nạp tín đồ để làm của riêng mình, là điều đó tôi thấy nó tai hại vô cùng. Quy y là phải đặt pháp danh. Danh là phải đặt pháp danh đó của mình ạ. Của mình đặt à. Có pháp danh không phải là có pháp danh để rồi chết rồi đi xuống dưới là quỷ sứ nó không dám quýnh, không có đâu. Cái người mà tin biết là đạo Phật là đạo chân quả thì nó còn quýnh dữ hơn nữa nếu làm bậy. Nếu mà có pháp danh chừng nào mà làm sai trái mà miệng nó bậy, ý nghĩ bậy, thân làm bậy, nó còn quýnh gấp 10 lần, quýnh gấp vạn lần nữa. Chứ không phải mà nó có pháp danh là nó không quýnh đâu. Thà con người bình thường làm những điều tội lỗi, không biết đạo đức là gì, đạo lý là gì, không biết quy y là gì, không có tên có tuổi gì, coi chừng là nó còn tha. Chứ còn mà có pháp danh mà có thọ giới làm bậy nó quýnh còn như tử tương nữa. Nó là có ham. Quy y là mình quay đầu trở về cho cái thánh thiện. Chứ phải quy y để lấy cái pháp danh. Bây giờ người ta quy y rồi đặt thêm cái pháp danh ta là Diệu Âm. Cái tử câu này nè. Nghe trong hư không? Nghe, nghĩ, tưởng, tầm bậy, tầm bạ. Thật sự là nếu chúng ta mà có quay về cái giải thoát giác ngộ á, thì bây giờ ta nghe trong cái cõi lòng ta nó không biết bao nhiêu cái tiếng Pháp nhắc nhở để động viên, để thôi thúc ta. Nào là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo, nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc để thôi thúc ta. Để tiếng lòng ta được nó mầu nhiệm. Tiếp tục là chánh văn. Chúng sanh nghe tiếng trong hư không ấy rồi, bèn chắp tay quay về cõi Ta Bà, đồng thanh cử niệm danh hiệu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, cờ lọng rải xuống thế giới Ta Bà. Các vật rải đó từ 10 phương đến, phía như cây đùng, ví như mây đùng, biến thành một bức màn báo trùm khắp không gian phía trên chư Phật. Bây giờ thế giới 10 phương thông suốt với nhau, không gì ngăn ngại, quốc độ chư Phật trở thành pháp giới không hai. Không giới không hai. Tất cả đồng thanh trong hư không ấy, chúng sanh nghe tiếng hư không ấy rồi đó, bèn chắp tay quay về cái cõi ta bà. Ở chỗ này ý nói cõi ta bà không có chuyện gì mà nhơ nhớp, mà xấu xa, mà ta vội bỏ, ta vội chán ngán hết. Cõi ta bà không phải là cái cõi đó để cái gì mà chúng ta vội phủi bỏ, chúng ta vội lìa nhờ dòm gớm hết. Mà xưa nay chữ ta bà vậy đó là chịu đựng. Vậy thì chịu đựng những cái thứ bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý. Ai chịu đựng? Ai bắt ai chịu đựng? Do mình chịu đựng. Nó mình tự tạo rồi mình chịu đựng, chứ còn không ai bắt ai chịu đựng. Như vậy khi học tới đây rồi thì chúng ta biết là thế giới này nó thông đồng. Ta bà, cực lạc, tịnh độ, niết bàn, địa ngục, tất cả đều là thông đồng với nhau hết. Duy chỉ có một cái tâm mà có. Tâm ta tham vọng, tâm ta sân hận, tâm ta si mê thì nó trở thành cái tâm đồ ác đạo. Tâm ta an lành, biết tu thiện, tu nhân, tích đức thì trở thành cõi trời, cõi người. Tâm ta xa lìa những cái trần lao sinh tử thì Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật làm cứu độ cho mọi loài chúng sanh là Phật, Như Lai Thế Tôn, vậy thôi. Thông đồng. Nó không có cái thế giới riêng, không có cái gì riêng hết. Cho nên nếu tu tới đây mà ai còn quan niệm là cõi cực lạc ở vạn dặm xa xôi nào đó, ở ta bà là ở đây, cực lạc là ở chỗ kia, vân vân, đó là cái người tu bậy. Nó bậy. Những thành phần mà nói như vậy đó là những thành phần phá đạo. Chứ không có cái thế giới nào mà ở riêng, ở phía mặt trời lặn, ở đó có một thế giới đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, quyền diệu gì đó, không có. Đó là nó bậy. Học tới đây mà ai còn quan niệm như vậy là bậy bạ vô cùng. Đó là những thành phần phỉ báng đạo. Thế giới không có riêng, ấp giới không có riêng. Đồng thanh cử cái tiếng niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam Mô mà xưa nay chúng ta học là đã có sáu nghĩa rồi, là quy y, quy mạng, cung kính, lễ bái, cứu ngã, độ ngã, ha. Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc, Phật là một sự từ một người tỉnh thức. Quay về với cái người tỉnh thức mà có tấm lòng nhân từ vắng lặng. Xưa nay mình đệ tử Phật Thích Ca chứ không có mấy ai hiểu được cái danh từ Thích Ca Mâu Ni là gì đâu. Thậm chí đệ tử của Đạo Phật mà không biết Đạo Phật là gì nữa. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Đạo Phật là đạo tỉnh thức. Cái gì nhớ rõ như vậy đó. Chứ Đạo Phật không có phải cái kiểu mà quyến hoặc quan đường, lễ bái giang sinh. Đạo Phật không phải là đạo vậy. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Đạo Phật là đạo tỉnh thức. Chúng ta phải rõ như vậy. Ai hỏi tại sao tôi theo Đạo Phật? Vì Đạo Phật là đạo giác ngộ. Vì Đạo Phật là đạo dạy cho tôi tỉnh thức, trở về với cái tâm tỉnh thức của tôi. Cho nên tôi theo. Chứ không phải tôi theo Đạo Phật để tôi xin bùa, xin chú, để tôi xin phép, xin phù, tôi làm ăn. Tôi theo Đạo Phật để tôi nhờ cầu nguyện giáng sinh cho tôi. Những người mà tư tưởng như vậy là ngoại đạo tà giáo, chứ không phải Đạo Phật. Dù là mang danh Phật tử, nhưng mà vẫn là ngoại đạo tà giáo. Cho nên các vị nghe mấy cái này khó nghe, nhưng mà bằng lòng nghe thì rõ ràng nó như vậy, an lành như vậy. Cho nên Đạo Phật, tôi nhắc là Đạo Phật là đạo tỉnh thức. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Rồi giáo lý của Đạo Phật là nhân duyên. Mà chân lý của Đạo Phật là nhân quả. Cứ nhiêu vậy mà làm tới vậy đó là thành tựu. nhiều vậy đó thành tựu. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, cờ lộng rải xuống thế giới Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến ví như mây đùng, biến thành một bức màn báo trùm khắp không gian. Phía trên chư Phật bây giờ mười phương thế giới thông suốt với nhau, không có gì ngăn ngại, cho nên quốc độ chư Phật trở thành pháp giới không hai. Lúc bây giờ Phật bảo các Bồ Tát bậc thượng hạnh rằng sức thần của chư Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Như thế, nếu ta dùng sức thần thông ấy mà nói bài công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để lưu truyền về sau, thì dù có trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức kiếp cũng chẳng nói hết. Chỉ có kinh Pháp Hoa tuyên bài nói rõ tất cả thần lực của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc sâu thẳm của Như Lai. Đạo Phật không ở chỗ công danh lớn, đạo Phật không ở chỗ sự nghiệp to đùng, đạo Phật không phải ở đời sống uy quyền và tham vọng. Nhắc trở lại, đạo Phật không phải ở chỗ công danh lớn, đạo Phật không phải sự nghiệp chùa chiền to, đạo Phật không phải ở đời sống uy quyền đầy tham vọng, mà đạo Phật ở chỗ tỉnh thức và giác ngộ. Nhớ như vậy. Quả phúc không cần hỏi ai hết, hễ làm thiện thì quả báo thiện, làm ác thì hậu quả ác tự lấy, tự nhận, không cần hỏi người nào. Việc tu hành cũng như vậy, đừng thèm hỏi ai hết. Đi hỏi người khác là mình bị thiệt thòi lỗ lã. Cho nên nhiều vị cứ đi gặp hỏi chứ thầy, cũng là con tu vậy ngon chưa? Thầy thấy con tu như vậy đạt chưa? Đừng thèm hỏi. Mình tự mình biết mình. Mình tu mình có tiến hóa hay không? Mình có tiến triển hay không? Việc tu hành cũng như vậy. Tôi có quen mấy người Phật tử ban đầu tu hành chừng mực tinh tấn, nhưng vì hoàn cảnh nào đó cộng nghiệp, rồi gặp một người xưng là diệt khổ đưa ra những luận điệu rất tầm thường, ấu trĩ, thực tế, bởi con người mang một đống trì tòa trệ. Bây giờ mấy Phật tử này cứ gặp ai cũng hỏi tu hết khổ chưa? Tu là diệt khổ. Tôi có một cái tên mà cũng là cách đây là tôi biết được mấy năm, mà chắc giờ cũng không biết là cũng còn hay mất. Coi như là tối ngày tu cứ gặp ai hỏi diệt khổ chưa, tu hết khổ chưa, khổ đâu mà diệt, khổ đâu mà hết. Do tâm mình, do sự tưởng tượng của mình, do thân mình mà nó mới có bị ràng buộc khổ đau. Mình hỏi như vậy khác nào anh chàng Thuấn Nhã Đa trong kinh nhìn gương hoảng hốt chạy la làng giữa trưa mà đốt đốt đi tìm cái đầu. Nó nói cái đầu tôi đâu rồi, nhìn gương mà nhìn lúc dưới nè, không thấy cái đầu, la lên cái đầu đâu rồi, cái đầu đâu rồi. Vậy mà thiền sư Thạch Đầu có nói cái bài kệ đó là bất thích tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu trên. Nghĩa là trong nhà mình có của báo mình không biết, theo người để nhận cái ngoại trần ở bên ngoài, giống như giữa trưa mà chạy trốn bóng, với như người nhìn gương mà cho mình mất cái đầu. Nhìn gương mình nhìn vậy mà mình không thấy cái đầu của mình ở đâu, tại vì mình nhìn khúc dưới mà. Cho nên tu theo đạo Phật không cần hỏi người bên ngoài. Quan trọng sử dụng con mắt nào trong năm thứ con mắt, vì ai cũng có khả năng sử dụng năm thứ con mắt. Khi sử dụng huệ nhãn và Phật nhãn thì biết được mình đang sống diệu âm hay là nghiệp âm hay là nghiệp ác âm. Tất cả mình đều có thể lắng nghe được cái tiếng của mình, cái tiếng lòng của mình. Mình sử dụng huệ nhãn và Phật nhãn thì mình biết được mình đang sống ở diệu âm, hay là mình sống ở nghiệp âm, hay là mình sống ở ác âm. tất cả mình đều có thể lắng nghe. Do tâm thanh tịnh nên nhìn đâu cũng an lành thanh tịnh. Mỗi khi ta làm lễ Phật, ta làm lễ vào làm lễ Phật có câu là Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới. Khi chúng ta vào làm lễ Tam Bảo, lúc nào ta cũng đọc cái câu đó đầu tiên mà, Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Có nghĩa là tận hư không biến pháp giới, lúc nào cũng có thường trụ Tam Bảo. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn đâu cũng an lạc giải thoát, nhìn đâu cũng cảm thấy pháp vi diệu, và nhìn đâu cũng thấy thanh tịnh hòa hợp của tăng chúng. Đòi hỏi vấn đề này là ở chỗ tâm an tịnh, chứ còn tâm tham vọng, tâm thù hận, tâm tham muốn tranh giành thì không thấy được tận hư không biến pháp giới. Tâm mà còn ham muốn, tranh giành, thù hận thì làm gì thấy được tận hư không biến pháp giới. Thậm chí chúng ta chỉ thấy nhỏ nhất, thậm chí chúng ta thấy mờ mờ ảo ảo, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Còn nếu mà tâm ta an tịnh rồi, ta nhìn đâu nó cũng quyền diệu, nó cũng tươi đẹp, nó cũng trong suốt hết. Các vị thử đi, tôi nói những cái điều này rồi các vị thử đi, thử thực tập đi, đúng không? Nếu tâm các vị mà còn quá nhiều tham vọng, còn nhiều vọng động, còn nhiều thù hận, còn nhiều tham muốn, còn nhiều ích kỷ, thì coi như nhìn đâu quý vị cũng thấy nó đen tối một màu. Thậm chí mà ta không thấy được tận hư không biến pháp giới, mà ta còn quay ngược trở lại, quay đầu trở lại, nghi ngờ, chửi bới, công kích Tam Bảo nữa cơ. Cho nên đi chùa để an lành, để giải thoát, mà mình không biết mục tiêu, mục đích đi chùa để làm cái gì. Rồi mình tới chùa để lễ Phật, cúng Phật, tu hành, không chịu tu. Tới chùa để vì ông thầy. Nhiều người đi chùa vì ông thầy chứ không phải vì Phật. Vì ông thầy, muốn lập công với ông thầy, muốn lấy lòng ông thầy, rồi lấy lòng cho đã, rồi không được như ý, rồi chửi, trời ơi, chửi không từ nan trên từ nào. Hồi nào cúc cung tận tụy, thầy con, thầy của con, bổn sư của con, tới chừng mà nghịch rồi chửi thăng thầy chùa. Tên thầy chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh nói chư thiên trong hư không lớn tiếng sướng lên. Có nghĩa là người đầy ắp cái tâm tham vọng bực bội phiền não vô minh thì đầy ắp cái ám khí độc hại, không bao giờ nghe tiếng được chư thiên réo gọi nhắc nhở. Và tâm hồn thanh tịnh, tâm hồn sẽ nghe được nhiều cái tiếng chư thiên nhắc nhở và nghe được âm nhạc tuyệt vời trong vũ trụ bao la. Thậm chí nghe tiếng nhạc như gió thổi nè, nước chảy nè, lá rơi nè, chim kêu nè, gà gái nè, tiếng dế ngâm nè, giặc sành nè, tiếng bù tọt nè, tất cả những cái thứ đó mà nếu tâm ta an lành thì ta nghe những thứ đó ta rất là nhẹ nhàng thanh thoát, nó trở thành cái tiếng chánh pháp. Đó là điều có thật ngay ở cõi đời đầy thực tại này. Điều có thật ở cõi đời thực tại này. Nếu mà khi tâm quý vị vui vẻ, an ổn rồi, nghe cái gì nó cũng trở thành tiếng pháp hết. Mà khi tâm các vị mà bực bội rồi, các vị nghe cái gì cũng trở thành bực bội hết. Tâm mà yên ổn rồi nghe tiếng dế ngâm nó hay vô cùng. Mà tâm không an ổn rồi nghe nó mắc ghét, nghe nó trằn trọc, ngủ không được, bực mình, cầm đèn đi tìm, để đánh, để đuổi nó, để giết nó, để nó kêu ngủ không được. Còn mà tâm an lành rồi, mặc tình cái gì nó muốn kêu, mặc tình cái gì nó cái gì cũng ngủ được. Tất cả những là tiếng bên ngoài mà, tiếng phù trần căng mà. Nó đâu dính líu gì tới tịnh sắc căn. Cõi cực lạc vãng sanh là từ ở lẽ chân thật đó. Những lúc ta rảnh rỗi, ta mới dành thời gian tu tịnh, lắng nghe một hai giờ thì nghe được cái tướng, được tương ứng với thời gian thanh tịnh đó. Cho nên trong kinh nói, nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Có cực lạc, không phải cầu nguyện giáng sinh, không phải lễ bái kêu tên ông Phật Di Đà để ông rước. Có cực lạc không có gì. Mà có cực lạc là lúc mà ta tu tịnh, ta lắng nghe, ta an lành, nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Một niệm mà tương ưng với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp là ta vãng sanh tịnh độ cực lạc với niệm cái giai đoạn đó. Một niệm mà ta tương ưng được với thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Nhớ câu nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh nha. Một hồi tôi đăng lên cho các vị đọc, các vị tư duy nghiên cứu. Có nghĩa là một niệm nào, một suy nghĩ nào mà tương ưng với cái bản tánh tự nhiên, bản tánh bản nhiên của vạn pháp là ta vãng sanh tịnh độ cực lạc với niệm giai đoạn đó. Có người tu hành cao hơn thì đạt đến niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Có nghĩa là mỗi niệm liên tục thanh tịnh, người đó xem như ở cảnh, ở vĩnh viễn cái cảnh cực lạc thanh tịnh. Vậy thì ban đầu á, là ta tu, ta phải ráng làm sao mà nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Rồi ta dần dần ta quen rồi đó, là niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Ta nhớ nghĩ là mỗi niệm vậy, liên tục thanh tịnh, thì người đó xem như ở vĩnh viễn cái cảnh giới cực lạc thanh tịnh. Nếu như ta tu hành mà mong có cực lạc tịnh độ mà không nắm rõ chân lý của Phật nói, thì dầu ao ước cầu nguyện trọn đời cũng không thấy được tịnh độ cực lạc mà vãng sanh. Cho nên người tu tịnh độ cầu vãng sanh là phải biết tịnh độ ở đâu mới sinh sang nơi đó được. Nếu như ta tưởng tượng hướng phương Tây, một phương trời xa xăm vô định hảo quyền, thì bao giờ ta đến đó được? Sự thật pháp giới bao la là nhất chân bất nhị. Vì lẽ đó mà trong kinh mới dạy rằng: tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. À, trong kinh dạy thẳng thừng như vậy: tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Có nghĩa là khi cái tâm thanh tịnh thì cõi đó là cõi Phật tịnh. Muốn có cõi Phật tịnh thì trước tiên ta phải có tâm thanh tịnh. Cái việc mà của cõi Ta Bà, có Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng sanh trong mười phương đều thấy, cho nên đồng thanh cất tiếng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là chân lý của Phật giáo. Vì tịnh độ của chư Phật trong mười phương cùng quế độ Ta Bà của Đức Thích Ca không có ranh giới cách xa. Trời ơi, học cái này nó tuyệt vời các vị ơi. Ví như nơi ta đang ngồi mà ta bị chi phối bởi thất tình, bởi đau buồn, bởi lục dục, thì chỗ ta đang ngồi đây là Ta Bà, là quế độ khổ đau. Do những cái chuyện đau khổ, thất tình, lục dục ta giải quyết được rồi, ta cho nó thông suốt qua rồi, thì cũng chính chỗ đó là vãng sanh cực lạc tịnh độ. À, không cần học nhiều, học chút vậy thôi. À, tôi xin thông báo với đại chúng là thứ năm này cho tôi nghỉ một kỳ. Vì sáng thứ năm tôi phải bay trở về Bảo Chùa Bảo Quang ở San Antonio. À, tôi coi là cái giờ bay của tôi là 8 giờ mấy, thành ra mà nếu tôi giảng trên mạng vậy rồi tôi ra phi trường nó không kịp giờ. Vì vậy mà thứ năm nghỉ một kỳ. Các vị quan hỷ cho tôi. À, nếu chiều thứ năm mà tôi qua bên đó tôi khỏe thì tôi sẽ tạo sân chơi cho các vị ha. À, thứ bảy Tối thứ sáu thì tôi giảng ở bên chùa Bảo Quang, tôi có thời giờ live stream cho các vị xem. Thứ bảy thì ta tiếp tục buổi sáng cũng học Kinh Pháp Hoa, cũng đúng cái giờ, lấy cái giờ chuẩn là giờ Việt Nam á, là 7:30, 7:30 tối của Việt Nam. Còn bên đó, bên cái tiểu bang đó với chỗ tôi đang ở hiện nay nè, là hai cái múi giờ nó khác nhau. Thì tôi giới thiệu bữa nay là hiện giờ là bên này là 7:11 sáng, thì đồng nghĩa là bên chùa Bảo Quang, bên Hiêu Texas là 8:11 sáng, đúng không? Nhưng mà mình lấy cái chuẩn là cái giờ Việt Nam là 7:30 tối chúng ta học. Là kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Bây giờ tôi đăng cái bài mà tôi chia sẻ hồi nãy giờ lên cho các vị đọc nha. Chịu khó nghe đi nghe lại, bởi vì cái khả năng của tôi cũng nói thật là có giới hạn thôi. Cần đòi hỏi các vị đọc rồi tư duy cộng với cái nghe nữa để mà nó nhận rõ cái chân lý của đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.